Tà Vương truy thê, phế tài nghịch thiên tiểu thư. Chương 1089, tinh phách thực vật 9. Góc truyện audio.com. Nhìn thấy hai con vật trên vai Tô Lạc như hai con hổ đang rình mồi. Tư Đồ Minh đành dừng lại, tuy hai con vật linh sủng kia chỉ có bàn tay là to thôi. Nhưng thực lực lại vô cùng mạnh mẽ, ngay cả hắn còn chưa chắc đấu lại bọn chúng. Vừa rồi, nếu Giao Giao ra tay, chỉ sợ nàng hiện tại không biết đã ra sao. Nghĩ vậy, trong lòng Tư Đồ Minh cảm thấy hơi kinh sợ. Hắn chưa từng nghĩ tới, một tiểu nha đầu thoạt nhìn cảm giác như một cơn gió thổi là ngã ngay. Lại có thực lực tới như vậy, thật sự là chân nhân bất lộ tướng. Tư Đồ Minh lạnh lùng hừ một tiếng. Nhưng vào lúc này, có hai người vừa bay tới. Hai người kia không phải người khác, chính là Bắc Thần Ảnh và Tử Nghiên. Hai người tìm nửa ngày cũng không tìm được vài cọng. Sau đó Bắc Thần Ảnh đã nghĩ ra một kế. Chúng ta tìm Tô Lạc đi. Nàng chắc chắn có cách nhanh chóng hơn. Đừng hỏi Bắc Thần Ảnh vì sao lại như vậy. Đây là trực giác của hắn. Trong ấn tượng của hắn, những thứ phải cần có sự may mắn này. Chắc chắn không ai bằng được Tô Lạc. Hai người ăn nhịp với nhau, song song bay thẳng tới hướng đông. Kế, nhị sư huynh sao ngươi lại ở đây? Tử Nghiên nhìn thấy Tư Đồ Minh không khỏi kinh hô một tiếng. Tư Đồ Minh hừ lạnh một tiếng, nhìn sắc mặt hắn đen xì như vậy. Tử Nghiên cũng không nghĩ được gì sâu xa, chỉ là nàng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Sao Giao Chỉ tiên tử và nhị sư huynh lúc nào cũng như hình với bóng. Bây giờ lại không thấy đâu. Lý Giao Giao đâu? Tử Nghiên nhìn chung quanh, nhìn lên nhìn xuống, không hề thấy bóng dáng Lý Giao Giao. Không khỏi tò mò cực kỳ. Lời này vừa nói ra, Tô Lạc phụt một tiếng cười ầm trời. Sắc mặt Tư Đồ Minh đen tới mức giống như bầu trời đêm rồi. Dê nhỏ trong lòng hắn sao động đầy bất an, dường như muốn xông lên xé rách Tử Nghiên thành từng mảnh nhỏ. Nhưng Tử Nghiên hiên ngang của chúng ta nào biết được rằng Giao Chỉ tiên tử đã bị biến thành dê con rồi. Nàng tốt bụng hỏi Tư Đồ Minh, nhị sư huynh, ngươi thực sự bỏ rơi đóa hoa xinh đẹp Giao Chỉ tiên tử ư, ai ra? Đúng như ta đã nói mà, nhị sư huynh của chúng ta chỉ là nhất thời bị ghen mờ mắt. Bây giờ đã được khai sáng rồi sao? Thấy rõ được gương mặt thật của Lý Giao Giao rồi sao? Bé, bé, bé, dê con sao động bất an cào cào mặt đất, tức giận tới mức đào được một cái hố sâu. Nếu không phải Tư Đồ Minh cố gắng ngăn chặn Lý Giao Giao. Lúc này nàng đã hóa thân thành sói đói. Ý, dê con thật đáng yêu. Ha ha ha, nó còn biết tức giận nữa. Nó tức giận cái gì vậy? Có phải đang đói bụng hay không? Tử Nghiên cười hì hì nắm một nắm cỏ hơ hơ trước mặt dê con trêu đùa. Lý Giao Giao tức giận đến cả người phát run, dám cho rằng nàng là con dê thật sự ư, oa. Bắc Thần Ảnh ngươi xem, dê con còn phát run nữa, không phải là dê bị điên chứ, Tử Nghiên hô to gọi nhỏ. Nếu không phải tin tưởng Tử Nghiên không biết chân tướng, ngay cả Tô Lạc cũng cho rằng Tử Nghiên đang diễn kịch. Cô nương này vô cùng khoa trương, động tác rất đúng chỗ, quả thực vô cùng thần kỳ. Tô Lạc khụ một tiếng, Tử Nghiên à, khoan dung độ lượng một chút đi, bớt nói một câu đi. Tử Nghiên vạn phần khó hiểu, sao mà phải khoan dung độ lượng chứ, đây là dê mà, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng đây là Lý Giao Giao chắc. Tô Lạc lại phụt một tiếng, nhịn không được cười ầm ầm, nếu ta nói, nó thật sự Lý Giao Giao thì sao. Tô Lạc cười hì hì nói, tẩu tử ngươi thật thích nói giỡn, ha ha ha. Ha ha, Bắc Thần Ảnh còn chưa cười xong, dê con trước mặt vô cùng nhanh chóng, biến thành người, hơn nữa người này, vẫn là người mà ai cũng quen thuộc Lý Giao Giao. Nụ cười của Bắc Thần Ảnh lập tức đơ lại ở khóe miệng. Trong khoảng thời gian ngắn, khóe miệng run rẩy, nàng là, khụ khụ khụ, Bắc Thần Ảnh bị sặc bởi nước miếng của chính mình, cách chương.